Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 426, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hy Hoàng Cung cùng Ma Vân Cốc cùng Vạn Kiếm Tông tu sĩ trong lúc nhất thời đứng thẳng bất động tại chỗ, tiến cũng không được thối cũng không xong, từng cái trên mặt khó nén khó xử chi sắc, một cái đầu người 500 triệu hạ phẩm nguyên thạch, số lượng mặc dù nhiều. Nhưng đối với Hy Hoàng Cung cùng Ma Vân Cốc Vạn Kiếm Tông cái này chờ thượng cổ chín đại thế lực, thiên kiêu tới nói, tuyệt không đến mức không bỏ ra nổi tới. Vấn đề là, mặt mũi này bên trên không ánh sáng a. Tam đại thế lực nhân số cộng lại chiếm trong sa mạc tổng tu sĩ một nửa. Mênh mông hơn trăm số thượng cổ thế lực tu sĩ lại bị người cản đường ăn cướp, tác đòi bảo hộ phí. Cái này truyền đi, mặt để nơi nào a? Còn có các ngươi Huyền Giáp Tông. Tiêu Mặc hung tợn nhìn chằm chằm Huyền Giáp Tông phía trước nhất gạt ra nụ cười hồng tá. Ta Tiêu Mặc là cái thù rất dai người. Ngày đó tại kia hồn đoạn dãy núi lúc, ta nhị đệ tại ngươi vậy nhưng không ít thụ ủy khuất. Không có, tuyệt không việc này. Tiêu huynh, ta một mực xem Hồng Quân vì huynh đệ của mình, tuyệt không lãnh đạm sự tình. Đối Hồng Quân còn có ta Huyền Giáp Tông huyết mạch đâu. Nói đến chúng ta vẫn là người trong nhà. Hồng tá liền vội vàng lắc đầu. Một đống bảy kéo chém gió. Nói đến phía sau còn đem Tiêu Mặc kéo tới. Người trong nhà trận doanh. Đúng a, Tiêu huynh. Đều là người trong nhà. Cái khác Huyền Giáp Tông tu sĩ cũng phụ họa nói. Ai cùng ngươi là người trong nhà. Hồng Quân mặt hướng Hồng tá. Vừa trừng mắt. Tại kia hồn đoạn dãy núi cướp đoạt tàng linh bài lúc, ta lần nào không có sông ở phía trước, nhưng mỗi lần ta đều được chia ít nhất. Các ngươi đều không phải người tốt, khi dễ ta đần, không đề cập nữa. Tiêu Mặc một thanh kéo qua Hồng Quân, lập tức hướng Hồng tá duỗi ra ba ngón tay. Huyền Giáp Tông một người ba ức. Ngươi, Hồng tá trên mặt lướt qua một tia vẻ lo lắng. Nhíu mày nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, có cảm xúc. Tiêu Mặc lườm Hồng tá một chút. Lập tức ánh mắt nhìn về phía đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không long hồn tàn phách. Trải qua ban sơ kinh ngạc về sau, Tiêu Mặc liền kịp phản ứng. Đồng thời cũng suy đoán long hồn tàn phách vì sao đối với mình phá lệ khai ân nguyên nhân. Nguyên nhân đơn giản liền hai cái. Hoặc là thanh long trái tim huyết mạch uy áp. Hoặc là thạch châu. Từ Đông Hải đại yêu bích ba giải đến cửu U Ma Kình đến cái này long hồn tàn phách. Phàm là loại này cao cấp yêu thú tựa hồ cũng đối với mình có chỗ cố kỵ. Cái này là vì sao? Nếu như lần đầu tiên là trùng hợp, kia lần thứ hai lần thứ ba đâu? Duy vừa gặp phải cực kỳ không thân thiện liền là Hồng Hoang Ma Chu Mẫu Hoàng. Chỉ bất quá tại lúc ấy mình đã cùng Mẫu Hoàng đã đến thủy hỏa khó chứa tình trạng. Lại độc chết Mẫu Hoàng mấy vạn hài nhi. Mẫu Hoàng không có giống long hồn tàn phách như vậy phản ứng dị thường cũng coi như bình thường. Tá sư huynh, ta giao đi. Một Huyền Giáp Tông tu sĩ tại Hồng tá bên tai nói khẽ. Lập tức không đợi Hồng tá trả lời. Trực tiếp móc ra một viên tu di giới chỉ lấy lòng giống như đưa cho Tiêu Mặc. Tiêu huynh, trong này có 300 triệu nguyên thạch. Người điểm điểm. Xôn xao tương đương có đệ nhất nhân dẫn đầu nộp lên phí bảo hộ. Kia phía sau sự tình liền dễ làm nhiều. Từng cái nhao nhao từ trong ngực móc ra tu di giới. Hoặc là nhức nhối hoặc là cười lớn lấy cung cung kính kính đưa cho Tiêu Mặc. Hồng tá sắc mặt khó coi. Rất là kiêng kỵ trong hư không long hồn tàn phách đồng thời. Lại cố kỵ mặt mũi. Liền đành phải đem một viên tu di giới đưa cho một Huyền Giáp Tông tu sĩ. Khiến cho chuyển giao, Tiêu Mặc kia nụ cười thân thiết vào lúc này trong mắt mọi người. Kia đâu chỉ tại Thâm Uyên ác ma còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác vào lúc này không ai dám bày sắc mặt. Đều là tiếu dung ấm áp, trên mặt gió nhẹ, người không biết chuyện gặp còn cho là bọn họ cùng Tiêu Mặc kia là mấy ngàn năm giao tình đâu. Lão Tam, người điểm điểm. Tiêu Mặc vung tay đem tới tay tu di giới đều ném cho Man Vũ. Những này tu di giới tại giao cho Tiêu Mặc lúc cũng đã giải trừ nhận chủ. Cho nên, lấy tu sĩ kiểm kê tốc độ, muốn kiểm kê nguyên thạch kia là phi thường nhanh. Đến, Man Vũ cười tủm tỉm đưa tay tiếp nhận, lập tức ngay trước mặt mọi người mà liền bắt đầu kiểm kê. Một người 300 triệu nguyên thạch, huyền giáp tông nhân số xem như nhiều nhất, chừng 94 vị. Như thế thô sơ giản lược tính toán liền có hơn 280 ức nguyên thạch. Quả thực liền là đoạt tiền a. Một kiện hạ phẩm tiên khí bình thường thời điểm cũng liền 1 tỷ tả hữu. Lần này liền mò hơn 20 kiện tiên khí. Cái này so cái gì đoạt bảo tàng, tranh tiên thảo kia đều có lời nhiều. Tiêu Mặc bỗng nhiên minh bạch, khó trách phàm tục bên trong có như vậy mạnh cỡ nào trộm ăn cướp. Đây chính là một vốn bốn lời sinh ý a. Đương nhiên, có chút huyền giáp tông tu sĩ không có như vậy nhiều nguyên thạch. Đều là dùng linh thảo hoặc là linh khí thay thế. Giá trị tương đương Tiêu Mặc tự nhiên cũng không lại so đo quá nhiều. Đứng tại Tiêu Mặc bên người Đào Minh Uyên khóe miệng hơi có chút run rẩy. Sắc mặt cổ quái nhìn xem, không nói một lời. Một lát sau, đi, giao phí bảo hộ, ta Tiêu Mặc tự nhiên bảo vệ các ngươi an toàn. Tiêu Mặc chắp tay sau lưng đi ở phía trước, mà Hồng Quân Man Vũ thì phụ trách đoạn sau. Hai đôi con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hy phái tu sĩ. Thần tình kia tựa như giống như phòng tặc, sợ bọn họ đuổi theo đội ngũ. Thất hoàng tử, chúng ta làm sao đây? Bằng không cũng giao đi. Nguyên thạch đối với chúng ta ý cảnh cấp tu sĩ tới nói đã không có giá quá cao đáng giá. Cách Tiêu Mặc một nhóm nửa dặm chỗ, một Hy hoàng cung tu sĩ thấp giọng hướng bên người thiên thần nói. Nghe vậy, tại thiên thần bên người một tên khác Hy hoàng cung tu sĩ lại là vừa trừng mắt. Quát, Thiên Huyền, ngươi cái không có cốt khí sợ hàng. Chúng ta là ai? Chúng ta thế nhưng là Hy hoàng cung người. Bằng cái gì cho hắn một cái tán tu tôm cá nhãi nhép giao phí bảo hộ? Cái này truyền đi gọi ta Hy hoàng cung còn thế nào tại Hồng Hoang đại lục đặt chân? Lại nói, theo ta thấy kia Tiêu Mặc cũng là vận khí tốt. May mắn mà thôi, chúng ta như thế nhiều người phân tán chạy. Long hồn tàn phách khẳng định không làm gì được ta. Tiếng nói rơi, hồ ù ù tương đương, trong hư không kia một mực đứng lặng lấy long hồn tàn phách bỗng nhiên động. Liền phảng phất một mực chờ đợi đợi con mồi. Dương nanh múa vuốt, mang theo mây đen cuồn cuộn hướng Hy phái bên này đánh tới. Cẩn thận, long hồn tàn phách lại tới. Hơn 100 Hy phái tu sĩ quá sợ hãi, vội vàng chạy tứ tán hoặc là gia tốc công kích muốn Tiêu Mặc một đoàn người tụ hợp. Mới vừa rồi còn mắng Hy hoàng cung Thiên Huyền là sợ hàng tu sĩ lúc này chạy lại là nhanh nhất. Lòng bàn chân bôi dầu, một bên chạy vội một mặt hướng Tiêu Mặc hô to. Tiêu huynh, giao, giao, chúng ta nguyện giao. Bạch, Tiêu Mặc đột nhiên quay đầu, sắc mặt như thường nhìn chằm chằm Hy phái tu sĩ phía trước nhất thiên thần. Thiên thần gần như yêu dị mặt trướng thành màu gan heo. Hai mắt như điện gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Tiêu Mặc, chúng ta nguyện giao. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt lướt qua thiên thần tập trung tại chiếm cứ vào hư không bên trong long hồn tàn phách bên. Trên, lập tức khuôn mặt trang nghiêm. Ôm quyền, khom người vái chào. Ha ha, Tiêu Mặc thu hồi ánh mắt. Gãi gãi lỗ tai, nghiêng liếc thiên thần. Thiên thần, quên nói cho ngươi, Hy phái tu sĩ khác phí bảo hộ là 500 triệu. Mà ngươi, lại là 1.5 tỷ. Tại sao? Thiên thần sững sờ, lập tức mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Choan, ẩn ẩn có muốn phát điên xu thế. Tiêu Mặc nhíu mày, lập tức đạm mạc phun ra ba chữ. 2 tỷ, bá tu sĩ khác tất cả đều súng lại tới. Thần sắc khác nhau nhìn qua Tiêu Mặc cùng thiên thần. Thiên thần sắc mặt tái xanh, gằn từng chữ một. Tiêu Mặc, người đừng khinh người quá đáng. Tiếng nói rơi, Tiêu Mặc nói tiếp. 2,5 tỷ. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.